Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 8, Tha Hóa Tự Tại Kinh, Hà Hằng Thủy Tổ Con Đường. Các ngươi ký ức, Hà Hằng cũng lấy làm kinh hãi, này xác thực là bằng trời mê hoặc, có thể ở sau khi ngã xuống tiến vào nguyên thủy cấm thư bên trong. Người nào không phải chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cường giả. Mỗi người một đời đều là một cái truyền kỳ. Trí nhớ của bọn họ chỗ bao hàm đồ vật là thực sự quá nhiều rồi. Vô cùng tận thần thông bí pháp. Không lấy tính toán tu hành hệ thống. Bọn họ đối với sự tu hành cảm ngộ. Chư thiên vạn giới chủng trường hợp. Những này đối với đang ở tiến quân thủy tổ cảnh giới tự thân mà nói. Không thể nghi ngờ là khan hiếm nhất đồ vật. Hà Hằng tin tưởng chỉ muốn chiếm được những này. Tự thân thủy tổ con đường tất nhiên có thể bước ra bước then chốt. Còn lại chỉ cần mài nước liền có thể. Đối mặt hấp dẫn như vậy. Hà Hằng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Cấm thư quần ma cũng thoải mái. Lúc này đem từng người ký ức phục chế một phần. Đưa vào Hà Hằng trong đầu. Thứ nhất là tình huống bây giờ khẩn cấp. Cấm thư chi linh lúc nào cũng có thể hoàn thành niết bàn. Hóa sinh mà ra. Thứ hai, chỉ cần Hà Hằng phá hủy cấm thư trung tâm điều khiển. Bọn họ liền đem không hề ràng buộc. Đến lúc đó cầm lại đưa ra tất cả bất quá là dễ như ăn cháo. Sở dĩ bọn họ giờ khắc này hào phóng không gì sánh được. Hà Hằng được trí nhớ của bọn họ sau. Cũng không có dám lập tức luyện hóa. Bởi vì những tin tức này thực sự quá mức to lớn. Nếu là trong nháy mắt tiếp thu, hắn e sợ cũng bị trống bể đầu. Được ký ức sau, Hà Hằng liền hướng về cấm thư nội bộ đi đến. Nhìn thấy màn này, cấm thư chi linh vội vàng kêu lên. Chậm đã, đài biết ngươi không tin đài. Nhưng đài thật có thể trợ ngươi thành tựu thủy tổ. Bởi vì đài nơi này có ma đạo chí cao kinh văn. Tha hóa tự tại kinh. Tha hóa tự tại kinh. Hà Hằng biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía hắn. Đối với trong truyền thuyết ma đạo chí cao kinh thư. Có thể cùng mình tu hành động thần kinh sánh ngang tha hóa tự tại kinh. Hà Hằng tự nhiên là biết đến. Thấy hắn quay đầu lại. Cấm thư chi linh vội vàng nói. Nguyên thủy cấm thư chính là ma đạo quy tắc chung. Ma tổ thân luyện. Phía trên trừ bỏ có ghi chư thiên chân ma tên. Chính là cất giấu bộ này ma đạo chí cao kinh văn. Đài chính là lấy kinh này mới làm đến thời khắc này tiến hành niết bàn hóa sinh. Đúng rồi. Hoàng Thiên Đế tu luyện chính là tha hóa tự tại đại pháp. Xem ra ngươi xác thực tính toán rất sâu. Hà Hằng bỗng nhiên nói. Hắn lúc trước liền từng hoài nghi Hoàng Thiên Đế tha hóa tự tại đại pháp cùng tha hóa tự tại kinh. Có chỗ liên quan. Hiện tại chứng thực rồi. Cấm thư chi linh nói. Tam đại thiên đế đạo quả. Hoàng là lúc đầu nguyên. Cần cùng đài sức mạnh của bản thân ăn khớp mới được. Sở dĩ đài đem một phần tha hóa tự tại kinh văn hóa vì tha hóa tự tại đại pháp cho hoang tu hành. Hắn lấy thành tựu này tha hóa vạn cổ. Hiện tại ngươi tin tưởng đài chứ? Tha hóa tự tại kinh nhưng là chư thiên ma đạo đệ nhất pháp môn. Sau khi tu luyện thành có thể thành tựu vô thượng thiên ma. Hắn hóa hư không? Vạn cổ bất diệt, hóa sinh vô tận, thể ngộ vạn giới mênh mông. Có phương pháp này. Người nhất định có thể thành tựu thủy tổ cảnh giới. Đã như vậy, người mau chóng đem công này giao ra đi. Hà Hằng nói. Nói như vậy, người là đáp ứng rồi không đối địch với đài. Cấm thư chi linh vui vẻ nói. Đừng vội phí lời, nhanh chóng nói ra kinh văn. Hà Hằng thúc giục. Được, cấm thư chi linh lúc này nói ra một đống lớn huyền diệu câu nói. Có vô thượng đạo vận bồi hồi. Xác thực là vô thượng kinh thư, đại đạo pháp môn, Hà Hằng nghe rất cẩn thận, kết hợp tự thân động thần kinh, có khác một loại cảm ngộ, động thần kinh từ khi chín quyển viên mãn sau, liền tự tin diễn hóa ra mới nội dung, là vì tam sinh vạn vật quyết, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật, này tam sinh vạn vật quyết nhưng là thành tựu thủy tổ chi pháp. Tam sinh vạn vật cùng thủy tổ một thân diễn bộ tộc đặc tính giống nhau y hệt. Nhưng có chỗ bất đồng. Hà Hằng vẫn vô pháp nhập môn. Vốn là cho rằng muốn trở về đại thiên. hoàn thành nhất khí hóa tam thanh, mới có thể tu thành pháp quyết này. Giờ khắc này ở lắng nghe tha hóa tự tại kinh bên dưới, càng lập tức tu thành pháp quyết này, hoàn thành nhập môn. Tha hóa tự tại kinh cùng động thần kinh một dạng, mỗi một cái sinh linh tu thành đều không giống nhau. Hoàng Thiên Đế tu ra tha hóa vạn cổ, mà Cấm Thư chi linh tu thành nhưng là hóa sinh niết bàn chi thuật. Ta chỗ này nhưng là cảm ngộ ra tha hóa chư thiên, một thân hóa tộc chi thuật, muôn dân một thể, ta lăng trên nó. Hà Hằng lẩm bẩm, tha hóa tự tại kinh huyền ảo để hắn từ từ rõ ràng tự thân thủy tổ con đường. Thủy tổ giả, nhất đạo chi thủy, thân diễn bộ tộc, vạn giới cùng tôn, mỗi một cái thủy tổ đều là không giống nhau. Chính như ngày đó, chư thiên vạn giới bản không ma, nhưng ma tổ xuất hiện, liền từ từ sinh ra ma, có sau đó ma tộc, ma tu, ma đạo, Phật, tiên, thần, yêu chờ cũng giống như thế, lấy tự thân đại đạo, ảnh hưởng chư thiên vạn giới. Đây mới là thủy tổ vĩ đại chỗ. Mỗi một vị thủy tổ đều tuyệt nhiên không giống. Bọn họ là tất cả đầu nguồn. Không biết sẽ bởi ta đản sinh ra một cái ra sao tộc loại. Hà Hằng nói nhỏ, hai mắt lộ ra một tia trước nay chưa từng có siêu nhiên. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất đã trở thành đại đạo đầu nguồn. Một loại hư huyễn tín ngưỡng. Cấm Thư chi linh vẫn còn tiếp tục giảng nói tha hóa tự tại kinh. Hắn nói kinh này chính là vô thượng pháp môn, khó có thể trực tiếp hóa thành ký ức đưa ra, chỉ có thể chậm rãi giảng giải. Hà Hằng đáy lòng cười nhạt, tính toán thời gian, đột nhiên nói, nghĩ đến ngươi đã phải hoàn thành niết bàn hóa sinh, đúng hay không? Đạo hữu sao lại nói lời ấy? Đài chi niết bàn hóa sinh, chỉ ít còn muốn mấy ngày, ngươi có thể yên tâm, tha hóa tự tại kinh còn có cuối cùng một phần. Còn mời ngươi tĩnh tâm ghi nhớ. Cấm Thư chi linh nói rằng, trong lòng nhưng là không gì sánh được nôn nóng. Chỉ kém cuối cùng một điểm, hắn là có thể hoàn thành niết bàn hóa sinh, thành là chân chính sinh linh, khống chế nguyên thủy Cấm Thư. Chỉ cần sau một chốc, hắn liền đem ngư dược long môn, toàn bộ chư thiên vạn giới đều nhậm tự thân ngang dọc. Chờ xem, đài đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Đài nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Cấm Thư chi linh vẫn đang không ngừng miệng ra đại đạo thanh âm. Giảng nói tha hóa tự tại kinh, bởi vì tha hóa tự tại kinh có duy nhất tính, khó có thể bị những người khác nghe được. Cấm Thư bên trong rất nhiều ma đạo cường giả không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng thấy Hà Hằng vẫn không có động tác, đều vô cùng sốt sắng, vội vàng thúc giục, đạo hữu. Mau nhanh hành động, bằng không liền không kịp rồi. Hà Hằng trả lời, yên tâm, ta vậy thì hành động. Nói xong, hắn không ở lắng nghe đại đạo thanh âm kia. Xoay người tiến vào Cấm Thư nơi sâu xa. Khí thế càng ngày càng rộng rãi. Cả người tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Đạo hữu, người lẽ nào không muốn nghe hết tha hóa tự tại kinh sao? Cấm Thư chi linh ở phía sau kêu lên. Hà Hằng lạnh nhạt nói, thiếu hụt một phần mới là hoàn mỹ a. Đạo hữu, tha hóa tự tại kinh tinh túy, ta đã cảm ngộ đến, còn lại bộ phận, người vẫn là chính mình giữ đi. Hắn tiến bộ kiên định, lại không chút chần chờ, chớp mắt đi vào Cấm Thư nội bộ, một chỗ huyền diệu nơi. Nơi này chính là Cấm Thư khống chế chỗ then chốt, chỉ cần phá hủy nơi này. Đem lại cũng không có người có thể khống chế Cấm Thư. Đãi thiên hoang đám người âm thanh truyền đến, dục Hà Hằng mau nhanh hành động. Hà Hằng lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười. Vẻn vẹn phá hủy một cái khống chế chỗ then chốt làm sao đủ. Không bằng một lần phá hủy toàn bộ nguyên thủy Cấm Thư đi. Các vị đạo hữu, xin lỗi rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.